Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 41 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nhìn những thứ lạ kỳ trong tay của Hoàng Thiên, ánh mắt Trần Phong lộ ra sợ hãi. Lần trước, hắn bị nhốt trong phòng làm việc. Hoàng Thiên dường như cũng cầm thứ đồ chơi này phóng ra ngoài. Sau đó, gã kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay. Này, anh muốn làm gì? Không biết Trần Phong lấy đâu ra sức lực sợ hãi hét lên. Hoàng Thiên mỉm cười, không để ý đến Trần Phong. Lúc này Hoàng Thiên dường như đã tiến vào bên trong cảnh giới nào rồi. Trong đầu chỉ có trận pháp, không có một chút tạp niệm nào. Trận kỳ trong tay Hoàng Thiên phóng ra. Trận kỳ vừa rơi xuống mặt đất, ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Ở trên mặt đất cũng không có gì khác thường. Theo từng trận kỳ được phóng ra, một trận pháp nho nhỏ dần dần được hình thành. Trận pháp này rất nhỏ, diện tích cũng chỉ lớn bằng căn phòng ngủ nhỏ này. Hoàng Thiên cố ý không chế phạm vi ảnh hưởng. Phạm vi ảnh hưởng chỉ giới hạn bên trong căn phòng này thôi. Thần thức của Hoàng Thiên phóng ra bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp này. Biết rõ sự tồn tại của trận pháp này, thần kỳ hơn là Hoàng Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng có hai luồng khí đang chậm chậm vận chuyển bên trong căn phòng. Một luồng khí có màu đen nhạt, dịch chuyển theo chiều thuận kim đồng hồ. Còn một luồng khí lưu khác có màu trắng nhạt, dịch chuyển theo chiều ngược lại của kim đồng hồ. Hoàng Thiên thu thần thức. Nếu như chỉ dựa vào cảm giác này, thì ngay cả Hoàng Thiên cũng không cảm nhận được hai luồng khí lưu này. Đúng là vô cùng kỳ diệu. Trận pháp này là Hoàng Thiên đặc biệt sáng tạo ra cho Trần Phong. Trận pháp này của Hoàng Thiên được gọi là âm dương nhị khí trận, thuộc về trận pháp cấp 1, sử dụng cũng là trận kỳ cấp 1. Tổng cộng có 36 trận kỳ cấp 1. Hoàng Thiên cũng đã động tay động chân vào những trận kỳ này, nên chỉ có tuổi thọ hơn 5 năm một chút. Sau 5 năm, những trận kỳ này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong vô hình. Đương nhiên, tuổi thọ bình thường của trận kỳ rất dài. Tuổi thọ sử dụng tới mấy ngàn năm, hơn vạn năm cũng có. Nhưng 36 trận kỳ khi nãy mà Hoàng Thiên hơi động tay dâng vào, đương nhiên sẽ không giống nhau. Cảm nhận được trận pháp bắt đầu có hiệu lực, Hoàng Thiên liếc mắt nhìn Trần Phong đang sợ hãi, sau đó chậm rãi đi ra khỏi căn phòng ngủ. Trận pháp âm dương nhị khí đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trần Phong nằm bên trong trận pháp này sẽ được hai luồng khí âm dương yếu ớt này làm cho thoải mái hơn chút. Tình trạng của hắn về cơ bản sẽ ổn định, tính mạng không gặp nguy hiểm gì. Nhưng trước tiên có một vấn đề cần phải chú ý. Chính là Trần Phong không được rời khỏi trận pháp này, nếu không Trần Phong có thể chết bất cứ khi nào. Nếu muốn sống sót, Trần Phong chỉ có thể ngây ngốc ở bên trong trận pháp. Điều này tương đương với giam lỏng. Hoàng Thiên bước ra khỏi căn phòng ngủ, nhìn Trần Phong đang bị giam lỏng bên trong. Hắn mới thỏa mãn gật đầu, sau đó đi ra sân trước. Ở phòng khách sân trước, Trần Tự Tân đang nóng lòng chờ đợi. Hoàng Thiên chưa đi ra. Trần Tự Tân giống như con kiến bò trên chảo nóng, hơi hoảng loạn. Thấy bóng dáng Hoàng Thiên, Trần Tự Tân vội vàng đi lên đón, lập tức hỏi. Cậu Hoàng, mọi chuyện thế nào rồi? Hoàng Thiên thản nhiên đáp. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Tôi đã sử dụng một số phương pháp. Trần Phong chắc chắn có thể sống thêm được 5 năm nữa. Nghe vậy, Trần Tự Tân vui vẻ nghĩ thầm. Chỉ cần có thể kéo dài 5 năm, nhà họ Trần sẽ cố gắng tìm cách để mời những bác sĩ nổi tiếng, nhất định có thể chữa khỏi cho Trần Phong. Hoàng Thiên quan sát biểu hiện của Trần Tự Tân cười giễu rồi lên tiếng. Phó Bí Thư Trần, mặc dù mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng tôi vẫn phải nói cho ông biết. Năng lực của tôi có hạn, sử dụng một số phương pháp kia trên phạm vi có hạn. Hiệu quả chỉ giới hạn ở bên trong căn phòng đó mà thôi. Nghe vậy, Trần Tự Tân khó hiểu nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tiếp tục giải thích. Nói cách khác, nếu Trần Phong ở bên trong phòng ngủ đó, thì tôi đảm bảo trong 5 năm tới, anh ta sẽ không gặp vấn đề gì. Nếu như anh ta tự ý rời khỏi căn phòng này mà không có sự cho phép, thì tình trạng bệnh của anh ta sẽ không thể khống chế được, lúc đó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bỗng sắc mặt của Trần Tự Tân thay đổi, không thể ra khỏi căn phòng này tương đương với bị giam lỏng rồi. Tâm trạng của Trần Tự Tân đột nhiên tệ xuống, vô lực xua tay. Hoàng Thiên cũng không quan tâm, hắn đút hai tay vào túi quần, huýt sáo rồi ung dung rời khỏi tòa nhà. Đi tới ngõ Tây Sơn, vì không có xe cộ nên ngõ rất rộng rãi. Tất cả các phương tiện đều không thể đi vào con ngõ này. Có lẽ vì vậy mà con ngõ vô cùng yên tĩnh. Hai bên ngõ là từng căn nhà san sát nhau, chính là các phủ đệ lớn ở khắp nơi. Đi ngang qua phủ đệ có diện tích rộng lớn, tạm thời vẫn thuộc về nhà họ Trần. Nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Hoàng Thiên hít sâu một hơi không khí trong lành, trong lòng nghĩ thầm. Phủ đệ cổ kính rộng lớn này không bao lâu nữa sẽ mang họ Hoàng. Có phủ đệ này rồi, Hoàng Thiên lại càng thuận tiện. Muốn sống ở nội thành thì cứ ở nơi này, muốn sống ở vùng ngoại thành thì ở Vân Trạch Cốc. Nghĩ đến thôi, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, nghĩ thầm. Đúng vậy, lần này thu hoạch khá lớn. Hoàng Thiên đi ra ngoài ngõ, còn chưa tới đầu ngõ, đã nghe thấy một tiếng kinh hô, có ai đó đang gọi hắn. Vương Tiểu Vĩ không ngờ lại có thể gặp Hoàng Thiên ở đây. Anh Hoàng, là anh sao? Thật quá tốt! Vương Tiểu Vĩ đã rất lâu rồi không gặp Hoàng Thiên, hai người cũng chỉ gọi điện với nhau vài lần. Có mấy lần Vương Tiểu Vĩ chủ động gọi cho Hoàng Thiên, muốn mời Hoàng Thiên ra ngoài chơi, thư giãn một chút. Không ngờ mấy lần đều không gọi được. Đương nhiên Vương Tiểu Vĩ không gọi được rồi. Khi tu luyện, Hoàng Thiên thường tắt máy. Không phải tắt điện thoại thì cũng là do tác dụng của trận pháp. Cho nên Vương Tiểu Vĩ không gọi được cho Hoàng Thiên. Nghe được giọng nói, Hoàng Thiên ngay lập tức nhận ra Vương Tiểu Vĩ, hắn cũng vui mừng. Tiểu Vĩ, là cậu sao? Anh Hoàng, em đang chuẩn bị đến thăm ông nội, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Vương Tiểu Vĩ rất vui. Đúng rồi anh Hoàng, gần đây anh bận việc gì sao? Hoàng Thiên cười nói. Dạo này tôi khá bận, đang chuẩn bị mở một công ty khai thác nông nghiệp, chuẩn bị tiến hành khai thác phát triển nông nghiệp quy mô lớn ở hoang mạc Tân Cương. Anh Hoàng, anh chuẩn bị mở công ty nông nghiệp hả? Hoàng Thiên gật đầu. Dù sao cũng không có việc gì làm, mở công ty nông nghiệp làm ăn một hồi xem thế nào. Anh Hoàng, công ty này của anh chắc là quy mô cũng khá lớn. Tên là gì? Em sẽ gửi đến vài lẵng hoa để chúc mừng. Hoàng Thiên xua tay. Lẵng hoa thì không cần đâu, công ty không khai trương. Hai người nói chuyện mấy phút, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhìn thời gian thấy đã sắp tới trưa, Vương Tiểu Vĩ nói. Anh Hoàng, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Hoàng Thiên gật đầu, hai người đi tới xe của Hoàng Thiên đang đậu cách đó không xa. Vương Tiểu Vĩ quen thuộc khu vực này hơn Hoàng Thiên, rất nhanh, đã dẫn Hoàng Thiên đến một nhà hàng tư nhân cao cấp. Vương Tiểu Vĩ gọi hơn 10 món một lần, lại order thêm một bình ngũ lương dịch. Hoàng Thiên thấy nhiều món ăn tinh xảo nhanh chóng được bưng lên, không khỏi cười mắng. Tiểu Vĩ, tên phái gia chi tử này, nhiều món ăn như vậy, chúng ta chỉ có hai người, làm sao mà ăn hết? Vương Tiểu Vĩ cười đắc ý. Anh Hoàng, tiền lần trước đánh gôn thắng em còn chưa có dùng hết mà, cố gắng tiêu thôi. Dù sao số tiền này cũng là của Trần Phong, nên em có xài cũng cảm thấy rất vui. Hoàng Thiên hài lòng cười. Vậy cũng được, nhưng mà sau này, có lẽ cậu sẽ khó có cơ hội gặp lại Trần Phong. Sao chứ? Vương Tiểu Vĩ ngạc nhiên. Anh Hoàng, lẽ nào Trần Phong chết rồi? Nhưng mà sao không nghe thấy tin tức? Trần Phong chưa có chết đâu, nhưng mà cũng sắp rồi. Thôi, đừng nhắc tới hắn nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Hai người đối diện với một bàn thức ăn, ăn một bữa sảng khoái, cuộc sống có tiền đúng là đã nghiền. Anh Hoàng à, buổi chiều anh có lịch trình gì không? Nếu không thì chúng ta lại đi đánh gôn. Hoàng Thiên lắc đầu. Tiểu Vĩ, cậu không đến thăm ông nội của cậu hay sao? Thì lần sau đến thăm cũng được mà, ông nội em cũng biết chúng ta gặp nhau, vui vẻ còn không kịp á, chắc chắn ông sẽ không có trách em. Anh Hoàng, nếu không thì chiều nay chúng ta đi xem triển lãm hàng không. Ở thủ đô có triển lãm hàng không hay sao? Hoàng Thiên hỏi. Sao lại không có chứ, một năm một lần. Năm nay là lần thứ 26 rồi. Triển lãm hàng không lần thứ 26 đã bắt đầu từ hôm qua. Vương Tiểu Vĩ đáp. Hoàng Thiên cũng khá hứng thú với triển lãm hàng không, lập tức đồng ý. Vậy chúng ta đi xem một chút, coi như mở mang tầm mắt. Vương Tiểu Vĩ gật đầu. Anh Hoàng, chắc không chỉ đi ngắm mấy chiếc máy bay đủ loại kiểu dáng kia đâu, đúng chứ? Với năng lực của anh, hoàn toàn có thể mua một chiếc máy bay tư nhân để mà xài chơi. Ồ, ý tưởng này cũng khá hay. Hoàng Thiên gật đầu. Sau khi hai người cơm nước xong xuôi, Vương Tiểu Vĩ đòi cầm lái đi về hướng triển lãm hàng không ở ngoại ô thủ đô. Triển lãm hàng không quốc tế ở thủ đô có quy mô khá lớn, cũng khá nổi tiếng trên thế giới. Có rất nhiều loại máy bay tham gia triển lãm, nhưng đa số là máy bay dân dụng, máy bay quân dụng rất ít, cơ bản chỉ có một ít máy bay phụ trợ quân sự. Vương Tiểu Vĩ vô cùng phấn khởi, lái chiếc xe việt dã của Hoàng Thiên đi đến cổng triển lãm hàng không chỉ trong hơn một giờ. Ở lối vào, những lá cờ rực rỡ sắc màu bay phấp phới, cầu ngũ sắc, hoành phi phấp phới làm nổi bật bầu không khí sôi động. Hoàng Thiên phóng tầm mắt ra xa. Ở khoảng sân nơi đài triển lãm rộng lớn, có thể nhìn thấy một chiếc máy bay được đặt bên trên và nhiều loại máy bay khác. Có rất nhiều người tham gia triển lãm vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên ở xung quanh lối vào cũng có rất nhiều xe cộ. Cho dù lối vào có diện tích lớn, nhưng mà vẫn rất khó để tìm được một chỗ đậu xe. Hai người vất vả lắm mới tìm được chỗ đậu xe. Vương Tiểu Vĩ hùng hục đi mua hai tấm vé vào cửa. Thừa dịp Vương Tiểu Vĩ đi mua vé vào cửa, Hoàng Thiên nhìn ra xung quanh. Rất nhanh đã nhìn thấy nữ thần ở trong lòng Vương Tiểu Vĩ, Liễu Nhan. Hoàng Thiên nghĩ thầm, thật thú vị, Vương Tiểu Vĩ lại không biết Liễu Nhan đang ở đây. Ở khoảng cách khá xa, hơn nữa lại có rất nhiều người, nên Hoàng Thiên nhìn thấy Liễu Nhan, nhưng mà Liễu Nhan không thấy Hoàng Thiên. Bóng dáng của Liễu Nhan rất nhanh đã bị nhấn chìm bên trong đám đông. Đi cùng Liễu Nhan hình như còn có một cô gái khác. Hai người rõ ràng là bạn bè cùng nhau đến xem triển lãm. Tốc độ mua vé của Vương Tiểu Vĩ khá nhanh, chỉ vài phút đã mua xong vé mang lại đây. Vương Tiểu Vĩ trông rất vui, vô cùng hưng phấn nói. Anh Hoàng, chúng ta vào thôi, đi vào xem một lần cho đã. Hoàng Thiên nhận một tấm vé vào cửa, vừa đi vừa nói với Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ à, cậu và Liễu Nhan tiến triển tới đâu rồi? Thì cũng tạm tạm, nhưng luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Vương Tiểu Vĩ, cậu muốn làm tình thánh hay sao? Anh Hoàng, lời này là sao? Căn cứ theo hiểu biết và suy đoán của tôi, với dáng vẻ này của cậu ở trước mặt Liễu Nhan, chắc chắn cô ấy không vừa mắt cậu đâu. Vương Tiểu Vĩ kiên trì nói, anh Hoàng, anh không hiểu rồi. Em không muốn để hoàn cảnh gia đình của mình ảnh hưởng đến tình yêu thiêng liêng trong lòng. Em thật lòng thích Liễu Nhan. Nếu không thì lúc trước em đã không mặc kệ áp lực gia đình mà đuổi theo đến thành phố Phù Dung. Vương Tiểu Vĩ nói tiếp. Ở trước mặt Liễu Nhan, quả thật em chưa từng tiết lộ về hoàn cảnh gia đình. Hình tượng mà em để Liễu Nhan nhìn thấy là em xuất thân từ một gia đình bình thường, điều kiện kinh tế bình thường. Hình ảnh là một người hoàn toàn bình thường. Nghe vậy, Hoàng Thiên vỗ nhẹ lên vai của Vương Tiểu Vĩ, nhất thời không biết ý kiến của Vương Tiểu Vĩ là đúng hay sai. Nhưng Hoàng Thiên vẫn nói cho người anh em này biết suy nghĩ của mình. Tiểu Vĩ à, nghe tôi nói một câu. Bây giờ là thời điểm nên lộ ra năng lực của cậu. Như vậy việc theo đuổi Liễu Nhan sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Vương Tiểu Vĩ suy nghĩ một lát rồi nói. Anh Hoàng, có lẽ anh nói đúng. Để em suy nghĩ một ít. Thôi được rồi, cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Chúc cậu sớm ôm được người đẹp về nhà. Hai người vừa nói chuyện phím, vừa tiến vào khu triển lãm khổng lồ từ lối vào của triển lãm. Triển lãm lớn như vậy, đương nhiên là triển lãm ở ngoài trời rồi. Những chiếc máy bay kia đều đứng sừng sững trên bãi đậu máy bay. Ngắm nhìn từng chiếc máy bay, cảm nhận được bầu không khí của triển lãm, hai người dường như đã quên mất đề tài vừa trò chuyện. Vương Tiểu Vĩ cũng bị thu hút bởi một chiếc máy bay. Tham quan ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí nhiều chiếc máy bay trong triển lãm đều là mẫu mới. Hoàng Thiên cũng khá vui vẻ, dường như hắn đã quên hết tất cả những chuyện phiền muộn. Lúc này Hoàng Thiên hoàn toàn chìm đắm bên trong hiệu ứng thị giác do một chiếc máy bay mang lại. Vương Tiểu Vĩ cũng không hề giữ hình tượng mà giật mình bật thốt. Hai người đi tới một chiếc máy bay. Trầm trồ, ngẩng đầu nhìn lên đầu máy bay khổng lồ, bộ cánh đồ sộ. Nhìn một loạt xăm lốp máy bay dùng để đáp bên dưới. Tuyệt vời, anh Hoàng, nhìn kìa. Chỉ riêng bộ phận hạ cánh đã có đến 8 cái bánh xe. Cái máy bay vận tải này tổng cộng có 3 bộ phận hạ cánh như vậy. Vậy là có tất cả 24 bánh xe. Hoàng Thiên cũng gật đầu. Máy bay vận tải bình thường, một bộ phận hạ cánh cũng chỉ có 2 bánh. Chiếc máy bay to lớn này, trọng lượng chắc phải hơn 200 tấn. Đúng là một chiếc máy bay khổng lồ. Thấy cửa sau của máy bay khổng lồ đang mở, Hoàng Thiên lớn tiếng gọi. Tiểu Vĩ, chúng ta vào bên trong máy bay xem một lát. Tham quan bên trong máy bay được ban tổ chức cho phép, chỉ cần ở bên cạnh có nhân viên thì khách tham quan có thể thoải mái ngắm nhìn, nhưng không được tùy tiện đụng vào các vật dụng bên trong. Vương Tiểu Vĩ tràn đầy phấn khởi cùng Hoàng Thiên đi vào chiếc máy bay khổng lồ từ cửa sau. Nhìn cánh cửa rộng mấy mét, đến cả Hoàng Thiên cũng không nói nên lời. Vương Tiểu Vĩ thậm chí còn nói, anh Hoàng, cánh cửa lớn như vậy, cho dù là xe tải hạng nặng đi vào cũng được. Chiếc máy bay vận tải này quá là trâu bò. Hai người rất vui vẻ tham quan bên trong chiếc máy bay khổng lồ. Đương nhiên người đến tham quan chiếc máy bay này cũng rất nhiều. Có nhiều người còn lấy camera của mình ra chụp ảnh dù đã bị nhân viên ngăn. Sau khi tham quan chiếc máy bay này khoảng 10 phút, hai người còn chưa hài lòng nhưng phải rời đi. Chẳng qua cả hai ngay lập tức là bị hấp dẫn bởi một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn ở bên cạnh. Tất cả những chiếc máy bay cỡ lớn lần lượt được đậu ở đây, chẳng hạn như chiếc máy bay vận tải khổng lồ vừa rồi, hiện tại lại là chiếc máy bay chở khách cỡ lớn. Hoàng Thiên nhớ đây là mẫu máy bay chở khách mới nhất, cũng là chiếc máy bay chở khách lớn nhất, hình như gọi là máy bay hàng không 550. Một lần có thể chở 550 hành khách, có 2 tầng. Ai cha, lớn thật đấy! Vương Tử Vĩ nhìn chiếc máy bay này âm thầm cảm thán. Hình như chiếc máy bay này không cho khách lên tham quan. Nhưng cho dù chỉ vây xem xung quanh nhìn ngắm chiếc máy bay này từ bên ngoài thì cũng coi như là được mở mang tầm mắt. Những chiếc máy bay như vậy hầu như chưa được đưa vào vận hành. Vương Tử Vĩ cũng chưa từng được đi. Động cơ khổng lồ của chiếc máy bay này đã thu hút Hoàng Thiên. Đầu tiên Hoàng Thiên đi tới phần động cơ cẩn thận xem xét. Công nghệ chế tạo động cơ của chiếc máy bay này rất tinh tế. Ở trên chiếc máy bay tổng cộng có 4 động cơ như vậy. Mỗi động cơ giống như một món đồ thủ công. Hoàng Thiên thở dài. Nếu như Trung Quốc có trình độ chế tạo động cơ máy bay như vậy thì tốt biết bao. Tham quan khu triển lãm máy bay hơn 1 giờ, Hoàng Thiên hưng phấn ngắm nhìn các loại máy bay cỡ lớn, thật sự đã được mở mang tầm mắt. Anh Hoàng, bên kia là khu triển lãm máy bay thương vụ. Chúng ta qua đó xem một lát đi. Vương Tiểu Vĩ chỉ về phía xa rồi nói. Hoàng Thiên gật đầu. Những chiếc máy bay được trưng bày ở khu vực này nhỏ hơn nhiều. Mấy chục chiếc máy bay này thuộc về cỡ trung, thậm chí có vài chiếc máy bay loại nhỏ. Nhưng có vẻ như người tham quan ở khu vực này nhiều hơn, sôi động hơn. Máy bay thương vụ còn được gọi là máy bay thương vụ tư nhân. Đương nhiên ở bên trong hầu hết là máy bay loại nhỏ. Tuy nhiên nếu đã sử dụng đến máy bay thương vụ, thì hầu hết đều là người có tiền. Tính năng của máy bay, trang trí bên trong đều rất tốt. Người có tiền, nếu như có thêm một chiếc máy bay thì việc di chuyển sẽ thuận tiện hơn. Hoàng Thiên cũng không ngại mua một chiếc máy bay để hưởng thụ một chút. Đi thôi, chúng ta qua đó xem một chút. Hoàng Thiên vô cùng thích thú, ngay lập tức đi về khu triển lãm máy bay thương vụ. Dựa vào ánh mắt sắc bén của Hoàng Thiên, hắn còn chưa đi tới khu triển lãm máy bay thương vụ thì đã thấy Liễu Nhàn. Hoàng Thiên nháy mắt với Vương Tiểu Vĩ, Vương Tiểu Vĩ lập tức cũng thấy Liễu Nhàn. Anh Hoàng, cảm ơn anh nha. Mặt Vương Tiểu Vĩ tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhanh chóng chạy đến. Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ của Vương Tiểu Vĩ chỉ biết lắc đầu cười khổ, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Vương Tiểu Vĩ thật sự rất ngạc nhiên, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được Liễu Nhàn ở đây. Nói thật, tuy Vương Tiểu Vĩ đã rất nỗ lực, nhưng quan hệ giữa Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhàn vẫn chưa phải là bạn trai bạn gái, chỉ là tốt hơn bạn bè bình thường một chút thôi. Vương Tiểu Vĩ cũng là một con người lạ kỳ. Thật sự tin vào tình yêu thiêng liêng cao đẹp, không muốn để tình yêu của mình bị nhiễm một chút mùi tiền trần tục. Nhưng mà Liễu Nhàn thì không phải như thế. Liễu Nhàn trăm phương ngàn kế bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể nổi tiếng như hiện nay. Bây giờ cô đang rất hot, người theo đuổi cô đã xếp thành một hàng dài, người quyền quý giàu có đều có. Ở trong mắt Liễu Nhàn, Vương Tiểu Vĩ chỉ là một người bình thường. Mặc dù hắn là người theo đuổi cô một cách thật lòng nhất, nhưng Vương Tiểu Vĩ là không phải là người mà Liễu Nhàn muốn kết hôn. Một cô gái muốn vào một gia đình giàu có, nếu không giàu có thì cũng phải kết hôn với một người có tiền. Điều này cũng không có gì đáng trách. Không thiếu nữ minh tinh nào ở trong giới giải trí không làm như vậy cả. Liễu Nhan cũng chỉ là đi theo trào lưu, ít nhất cô cũng muốn kết hôn với một người đàn ông giàu có. Hoàng Thi nhìn nhận vấn đề vô cùng thấu đáo, đồng thời nhận ra bản chất của vấn đề. Cho nên, vừa nãy khi vào xem triển lãm, hắn đã nói vài lời kia. Không biết Vương Tiểu Vĩ có chịu thay đổi hay không? Nếu như Vương Tiểu Vĩ còn không chịu tiết lộ gia cảnh của mình ra, thì sớm muộn gì Liễu Nhan cũng sẽ thuộc về người khác. Vương Tiểu Vĩ vội vàng chạy đến, ngạc nhiên gọi to. Liễu Nhan, không ngờ có thể gặp cô được ở đây. Liễu Nhan thấy Vương Tiểu Vĩ, vẻ vui mừng trên mặt cũng không đặc biệt rõ ràng. Lúc này Hoàng Thiên cũng đi tới. Nhìn tình cảnh của Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan, Hoàng Thiên tính toán một chút. Không biết có nên giúp Vương Tiểu Vĩ hay không? Liễu Nhan quả thật rất đẹp, cũng rất gợi cảm và thời trang. Nhưng Hoàng Thiên lại không có hứng thú. Có lẽ Hoàng Thiên trời sinh không thích phụ nữ trong giới giải trí. Hơn nữa Hoàng Thiên đã có Trịnh Nhược Đồng và Hàn Tuyết rồi. Vẻ đẹp của hai người này đều hơn chứ không kém Liễu Nhan. Cô gái đi cùng Liễu Nhan trông còn khá trẻ, cách ăn mặc cũng rất thời thượng. Nhưng ngoại hình và dáng vẻ vẫn thiếu một chút, chỉ có thể coi như trên trung bình. Cô gái này nhìn Vương Tiểu Vĩ lại nhìn Liễu Nhan, rõ ràng không hiểu chuyện gì. Có lẽ là chưa từng nghe Liễu Nhan nhắc tới Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ nhìn Liễu Nhan bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Đúng lúc này, Liễu Nhan rốt cuộc cũng mỉm cười, sau đó nói. Vương Tiểu Vĩ, đã lâu rồi không gặp. Ở trong lòng Liễu Nhan, Vương Tiểu Vĩ mang đến cho cô loại cảm giác rất thần bí. Liễu Nhan vẫn luôn có chút nghi ngờ, Vương Tiểu Vĩ không phải là con của một gia đình bình thường. Xét về ngoại hình, Vương Tiểu Vĩ trông có vẻ khá nghiêm túc. Ngoài ra, Liễu Nhan tin rằng Vương Tiểu Vĩ luôn chung thủy với cô. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu Vương Tiểu Vĩ thật sự là con nhà có điều kiện, thì Liễu Nhan cũng không ngại qua lại với hắn. Vương Tiểu Vĩ nói, đã lâu rồi chúng ta chưa có gặp nhau. Tôi có gọi điện cho cô mấy lần, nhưng mà cô đều bảo bận hoặc là không có ở thủ đô. Nghe Vương Tiểu Vĩ oán trách, Liễu Nhan lập tức nói lảng sang chuyện khác. Vương Tiểu Vĩ à, anh đến xem triển lãm hàng không bao lâu rồi? Vương Tiểu Vĩ vẫn không trả lời, Hoàng Thiên đương nhiên là muốn giúp cho anh ta, vậy nên cướp lời. Chúng tôi đã đến đây được 1-2 tiếng rồi, bọn tôi đang chuẩn bị đến khu vực triển lãm máy bay thương vụ xem một lát, xem có chiếc máy bay nào thích hợp hay không. Chúng tôi muốn mua một chiếc. Vương Tiểu Vĩ, anh muốn mua một chiếc máy bay thương vụ tư nhân hả? Liễu Nhan hiển nhiên là không có dám tin. Một chiếc máy bay thương vụ ít nhất cũng mấy ngàn vạn. Những chiếc khá hơn một chút có thể lên đến 100 triệu. Còn những chiếc sang trọng thậm chí hàng tỷ, 10 mấy tỷ hoặc cao hơn. Vương Tiểu Vĩ lúng túng. Không phải là tôi, là anh Hoàng muốn mua. Tôi chỉ đi xem chung với anh Hoàng mà thôi. Hoàng Thiên suýt nữa đã xúc bay Vương Tiểu Vĩ. Rõ ràng hắn đã giúp Vương Tiểu Vĩ. Không ngờ ở mặt này, Vương Tiểu Vĩ thật sự lại thật thà như vậy. Đúng là không thể thay đổi được. Cô gái bên cạnh Liễu Nhan đánh giá Hoàng Thiên vài lần. Cô ta thấy cả người Hoàng Thiên không có bất kỳ món đồ hiệu nào. Tất cả đều là nhãn hiệu quần áo trong nước. Cô gái trẻ tuổi này không khỏi có chút coi thường. Đương nhiên, biểu cảm trên mặt cô gái này toàn bộ đều rơi vào trong mắt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không quan tâm, hắn chỉ hơi cười nhạt. Hiển nhiên Liễu Nhan cũng không tin, nhưng rồi lại có một ít tin tưởng trong lòng khá phức tạp. Lần trước ở thành phố Phù Dung, Liễu Nhan biết Hoàng Thiên đã từng mua một chiếc xe Maybach sang trọng, nhưng máy bay thì không giống ô tô, máy bay tư nhân là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ánh mắt Liễu Nhan lấp lóe nhìn Hoàng Thiên, hy vọng Hoàng Thiên có thể cho cô niềm vui bất ngờ. Nếu Hoàng Thiên thật sự có năng lực mua một chiếc máy bay tư nhân, thì Liễu Nhan đương nhiên sẽ đánh giá cao Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên tỏ vẻ không có chuyện gì, nói với mọi người. Trước tiên, chúng ta đi xem những chiếc máy bay này đã. Mọi người giúp tôi tham khảo một chút. Ở khu vực triển lãm máy bay thương vụ, những công ty chế tạo máy bay tư nhân nổi tiếng trên thế giới đều có máy bay tham gia triển lãm. Chúng đều là những mẫu mới trông rất sang trọng. Vẻ mặt Vương Tiểu Vĩ đầy phấn khởi, cười nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh mua máy bay xong, thì nhớ cho em đi thử mấy lần nha, để người ta được hưởng ké một chút. Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Vĩ, cậu không sợ ông nội mắng hay sao? Ông cậu vẫn luôn yêu cầu cậu phải khiêm tốn một chút. Vương Tiểu Vĩ lập tức nói. Anh Hoàng, em không có sợ đâu, có anh ở đây rồi. Nếu ông nội biết là máy bay của anh, chắc chắn không có mắng em. Thấy hai người nhiều lần nhắc tới ông nội của Vương Tiểu Vĩ, Liễu Nhan cũng cảm thấy hiếu kỳ, lập tức nghiêng đầu hỏi. Vương Tiểu Vĩ, hình như anh rất sợ ông nội. Hoàng Thiên nói tiếp đề tài này. Ông nội của Tiểu Vĩ chinh chiến cả đời, có học trò ở khắp cả nước. Nhìn ra cả nước, người không sợ ông nội của Tiểu Vĩ, quả thật có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô gái trẻ tuổi bên cạnh Liễu Nhan lập tức tỏ vẻ khinh thường, nói nhỏ. Khoác lác, ai mà thèm tin. Mọi người đều nghe câu nói này. Hoàng Thiên liếc nhìn Vương Tiểu Vĩ, hai người đều lắc đầu. Những gì Hoàng Thiên nói vừa nãy hoàn toàn không hề khoác lác. Liễu Nhan thấy bạn gái của mình có thái độ như vậy, dường như cũng hơi không vui, lập tức nói. Hà Khiết. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hà Khiết. Hoàng Thiên cũng cười nhạt một tiếng. Ấn tượng của Hoàng Thiên về Hà Khiết này quả thật không được tốt lắm. Ngoại hình thì bình thường, chỉ hơn mức trung bình một chút. Dùng luôn cảm thấy mình hơn người khác một bậc, xem thường Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ. Có vẻ như Hà Khiết này có địa vị khá cao, Liễu Nhan cũng không dám nói gì, chỉ là hơi không hài lòng nói một tiếng mà thôi. Hoàng Thiên nhìn Hà Khiết này một chút, sau đó nói. Cô Liễu Nhan, hình như cô vẫn chưa giới thiệu bạn gái đi cùng này với chúng tôi. Không đợi Liễu Nhan giới thiệu, Hà Khiết ngay lập tức kiêu ngạo giống như chim công, đắc ý nói. Tôi tên là Hà Khiết, nhưng tôi không đến đây để mua máy bay. Tôi làm gì mà mua nổi? Tôi cũng đâu có ông nội trâu bò. Rõ ràng Hà Khiết đang chế giễu Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ. Trong lòng Hoàng Thiên càng lúc càng xem thường người phụ nữ này, hắn nói. Cô Hà Khiết, xem ra gia cảnh của cô cũng không có đơn giản. Cô nói ra để chúng tôi được mở mang tầm mắt đi. Hà Khiết cười đắc ý càng kiêu ngạo hơn. Cô ta nhìn Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ bằng ánh mắt khinh thường, giống như một nhà giàu mới nổi nhìn hai con dế trũi. Liễu Nhan thấy vậy cảm thấy lo lắng, vội nói. Hà Khiết, thôi đi. Hà Khiết làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Đương nhiên cô ta phải báo ra gia cảnh sáng ngời của mình để cho hai con dế trũi Vương Tiểu Vĩ và Hoàng Thiên này được mở mang kiến thức. Vì vậy cô ta hất mặt lên trời rồi đắc ý nói. Gia thế của tôi cũng không có gì đáng để khoe khoang. Nhưng dù sao, cha tôi cũng là cục trưởng bộ ngành trung ương. Ông tôi cũng từng làm phó bộ trưởng bộ tài chính. Nói rồi Hà Khiết khinh thường liếc nhìn Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều phối hợp giả vờ trưng ra nét mặt giật nảy cả mình. Hà Khiết đang chuẩn bị đắc ý thì Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ bỗng cười phá lên. Hai người đều không có chút biểu hiện sợ hãi nào. Hoàng Thiên liếc nhìn Hà Khiết giống như nhìn một tên hề. Thật là thú vị. Hoàng Thiên bật cười, không ngờ hôm nay đến xem triển lãm lại có thể gặp được một người phụ nữ cực phẩm não tàn, lại còn gặp phải chuyện vui như vậy. Thấy Hoàng Thiên cười tủm tỉm, Hà Khiết tức tới mặt mày gần như tái nhợt. Hoàng Thiên cười xong thì quay qua nói với Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ à, nói cho mọi người biết ông nội của cậu là ai đi, hoàn cảnh gia đình cậu thế nào. Vương Tiểu Vĩ do dự một chút rồi nói. Anh Hoàng, thôi là quên đi. Ông nội em vẫn luôn nhắc nhở không được khoe khoang hoàn cảnh gia đình. Thấy Vương Tiểu Vĩ không dám nói, sắc mặt Hà Khiết lại trở nên đắc ý. Không nói ra được có đúng không? Tôi nói cho hai người biết nha. Tôi là người thủ đô, cho nên tôi hiểu rất rõ tình huống thủ đô. Hai người đừng nghĩ tùy tiện bị đặt gia cảnh để mà lừa tôi. Chúng tôi việc gì phải lừa cô? Hoàng Thiên lắc đầu nghĩ thầm. Thấy Vương Tiểu Vĩ không nói, Hoàng Thiên đang chuẩn bị giúp Vương Tiểu Vĩ làm sáng tỏ gia thế, vừa công kích Hà Khiết đáng ghét này, vừa giúp Vương Tiểu Vĩ một tay. Nếu như Liễu Nhan biết Vương Tiểu Vĩ xuất thân từ một gia đình giàu có hàng đầu, thì chắc chắn tốt hơn nhiều. Hoàng Thiên nghiêm nghị nói. Tiểu Vĩ, nếu cậu không nói, tôi sẽ nói giúp cậu nha. Anh Hoàng, hay là thôi đi. Em sợ ông nội biết rồi lại mắng em. Liễu Nhan cũng nói. Mọi người đều thôi đi. Không sao, cứ bảo là tôi nói. Hoàng Thiên xua tay chặn, sau đó nhìn chăm chăm Hà Khiết. Là gia tộc đứng đầu thủ đô này, cô biết chứ? Đương nhiên là biết rồi, ai cũng biết gia tộc đứng đầu thủ đô là nhà họ Vương. Hoàng Thiên kéo Vương Tiểu Vĩ ra, rồi nói. Tôi giới thiệu chút nha, đây là Vương Tiểu Vĩ, cháu ruột nhà họ Vương, gia tộc đứng đầu thủ đô. Cháu trai ruột của Vương Hoành Thái. Sao? Có phải trâu bò hơn người cha cục trưởng, ông nội phó bộ trưởng kia của cô không? Thân phận như vậy đúng là rất trâu bò, ở thủ đô hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Liễu Nhan kinh ngạc thốt lên, trên mặt lộ rõ vẻ không thể nào tin. Miệng nhỏ há to, bàn tay nhỏ bé che miệng mình, suýt chút thì la lên. Người không lọt vào mắt xanh cô ấy, cảm thấy không xứng với cô ấy, lại có thân phận hiển hách, là cháu ruột của nhà họ Vương giàu có bậc nhất. Đột nhiên ánh mắt Liễu Nhan nhìn Vương Tiểu Vĩ cũng thay đổi. Hà Khiết cũng sững sờ, mặt mày xám xịt, run rẩy nói. Anh là cháu trai ruột của nhà họ Vương ở thủ đô hả? Cút đi. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên nói từ cút với phụ nữ. Có thể thấy Hoàng Thiên căm ghét người phụ nữ Hà Khiết này cỡ nào. Hà Khiết sửng sốt, nghe Hoàng Thiên bảo mình cút. Đột nhiên cảm giác nhục nhã trong lòng lập tức tràn ngập đầu óc. Cô ta chỉ tay vào Hoàng Thiên. Anh một lúc lâu. Còn không mau cút, đừng ép tôi ra tay với phụ nữ. Hoàng Thiên hung dữ nói. Cảm nhận được khí thế toát ra từ trên người Hoàng Thiên, Hà Khiết sợ hãi run rẩy. Nhưng sau đó cô ta cũng phục hồi lại tinh thần, nghĩ thầm. Dựa vào cái gì các ngươi nói là nhà họ Vương thì tôi phải tin. Bằng chứng đâu, có ai chứng minh được chứ? Hà Khiết đang chuẩn bị lấy hết can đảm để phản bác, nhưng ngay lập tức nản chí, cuối cùng ảo não rời đi. Bởi vì Hà Khiết nhìn thấy một người quen. Thân phận người này đương nhiên cao hơn Hà Khiết nhiều, đó là con trai của một vị bộ trưởng. Con trai của bộ trưởng này xuất hiện thật đúng lúc, nhìn thấy Vương Tiểu Vĩ thì mặt mày hớn hở, ngay lập tức đi tới chào hỏi. Vương Thiếu, anh cũng ở đây sao? Tâm trạng của Vương Tiểu Vĩ không tốt, gặp phải một người phụ nữ cực phẩm não tàn như Hà Khiết. Tâm trạng vui vẻ của Vương Tiểu Vĩ đều bị phá hỏng hết, vì vậy sắc mặt cũng không dễ coi, lập tức lên tiếng. Tôi đang có chuyện bực mình, cậu làm gì thì làm đi. Con trai của vị bộ trưởng kia cũng không hề tức, vẫn cười rạng rỡ rồi vội vàng chuồn đi. Chứng kiến cảnh này Hà Khiết không còn nghi ngờ, bèn xấu hổ rời đi. Vương Tiểu Vĩ, anh đúng là cháu ruột của nhà họ Vương ở thủ đô sao? Hoàn cảnh gia đình anh tốt như vậy, sao không sớm nói với tôi chứ? Liễu Nhan hỏi. Hoàng Thiên đẩy Vương Tiểu Vĩ đến trước mặt Liễu Nhan. Là thật, 100%. Nói rồi Hoàng Thiên lộ ra nét mặt, cậu kiếm bộn tiền rồi. Vương Tiểu Vĩ ở trước mặt Liễu Nhan lại hơi đỏ mặt và ngượng ngùng, khác với hình ảnh ngày thường một trời một vực. Nhìn dáng vẻ này của Vương Tiểu Vĩ, Liễu Nhan hài lòng mỉm cười. Hoàng Thiên lớn tiếng nói. Đi thôi, chúng ta đi xem máy bay thương vụ một lát, xem có cái nào thích hợp hay không. Lời này của Hoàng Thiên rốt cuộc đã giải vây giúp cho Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ giống như thay đổi trở thành một con người khác, vô cùng vui vẻ. Đúng đúng đúng, chúng ta đi xem máy bay thương vụ một lát đi. Hoàng Thiên lắc đầu nghĩ thầm, Vương Tiểu Vĩ ơi là Vương Tiểu Vĩ, cậu thật đúng là không có tiền đồ. Hai người bắt đầu cẩn thận xem xét những chiếc máy bay thương vụ kia. Liễu Nhan lẳng lặng đi theo sau lưng Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của Liễu Nhan, nghĩ thầm, lần này có hy vọng rồi. Sau này Liễu Nhan chắc chắn sẽ là người phụ nữ của Vương Tiểu Vĩ. Máy bay thương vụ có rất ít kiểu dáng, căn bản là máy bay chuyên dùng để đi lại. Còn có một số máy bay cánh quạt và máy bay trực thăng. Máy bay cánh quạt và máy bay trực thăng có số lượng không nhiều. Hoàng Thiên trực tiếp bỏ qua. Muốn mua nhất định phải mua máy bay phản lực cao cấp hơn. Ở trước mặt một chiếc máy bay phản lực do công ty sản xuất máy bay thương vụ Địch Ba Bàng chế tạo. Hoàng Thiên ngừng lại, có vẻ vô cùng thích thú. Nhìn chỗ này một ít, ngó chỗ kia một chút. Tiểu Vĩ, cậu thấy chiếc máy bay này như thế nào? Vương Tiểu Vĩ cũng vô cùng thích thú, nhìn ngắm một lát, về cơ bản cũng giống như Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên hỏi, Vương Tiểu Vĩ lập tức trả lời. Anh Hoàng, công ty Địch Ba Bàng là một trong những doanh nghiệp tư nhân sản xuất máy bay thương vụ tư nhân hàng đầu trong nước. Em thấy chiếc này rất là đẹp. Hoàng Thiên cũng tương đối hài lòng, nhưng mà vừa nãy chỉ nhìn bên ngoài, không biết bên trong chiếc này như thế nào, còn có các tính năng thì sao, hắn còn chưa biết. Hoàng Thiên thấy có mấy nhân viên đang đứng cách đó không xa, vậy là vẫy tay. Ngay lập tức có một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh đi tới. Thái độ của người nước ngoài rất tốt, tuy nói tiếng Anh, nhưng Hoàng Thiên vẫn có thể nghe hiểu một ít, chỉ là gặp chút khó khăn trong quá trình giao tiếp. Bỗng có một cảnh tượng bất ngờ xảy ra, khiến Hoàng Thiên được mở mang tầm mắt. Chỉ thấy Vương Tiểu Vĩ tiến lên một bước, lưu loát nói ra một tràng tiếng Anh. Thấy Vương Tiểu Vĩ nói một tràng tiếng Anh vô cùng lưu loát, Hoàng Thiên vô cùng ngạc nhiên. Hắn không thể ngờ, người bình thường làm việc không có cơ sở, tính cách có chút lạ kỳ ở trong mắt mình, là có thể nói tiếng Anh lưu loát đến vậy. Vương Tử Vĩ nói tiếng Anh giọng Mỹ, giao tiếp trôi chảy với người nước ngoài, Hoàng Thiên có thể lờ mờ nghe hiểu được. Vương Tử Vĩ nói mình muốn mua một chiếc máy bay như vậy và muốn đối phương giới thiệu về giá cả kèm tính năng của máy bay. Người ngoại quốc này đáp vài câu, sau đó mang đến rất nhiều tài liệu quảng cáo và tư liệu bằng tiếng Trung giới thiệu về loại máy bay này. Rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị cho buổi triển lãm lần này. Có tài liệu tiếng Trung, mọi thứ xem như thuận tiện hơn nhiều. Hoàng Thiên cẩn thận lật dở từng trang ra xem. Vương Tiểu Vĩ thì vô cùng đắc ý, vì biểu hiện khi nãy của mình mà vui vẻ. Liễu Nhan bên cạnh hai mắt sáng lên, ngạc nhiên nhìn Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ lại càng vui hơn, tự hào nói với Liễu Nhan. Tôi có sang Mỹ du học vài năm. Nói về câu tiếng Anh với tôi là việc nhỏ như con thỏ. Hoàng Thiên xem kỹ những tài liệu bằng tiếng Trung này, hắn cảm thấy khá hài lòng về chiếc máy bay này. Giá cả hơn 2 tỷ cũng không tính là quá đắt, so với khối tài sản khổng lồ của hắn thì cái này không tính là gì. Vậy là Hoàng Thiên gật đầu tỏ ý muốn mua. Người đàn ông trung niên nước ngoài bên cạnh nghe lời đoán ý, trong lòng vô cùng vui vẻ, ngay lập tức nói. Chào anh, xin cho biết cảm nhận của anh về loại máy bay này của chúng tôi có được không? Hoàng Thiên gật đầu, dùng vốn tiếng Anh không nhiều của mình rồi đáp. Xin chào, tôi cảm thấy chiếc máy bay này rất tuyệt. Ông có thể đưa chúng tôi vào bên trong chiếc máy bay để tham quan một lát có được không? Tất nhiên là được rồi. Người nước ngoài vui vẻ đáp. Dưới sự hướng dẫn của người nước ngoài này, Hoàng Thiên cùng ba người tiến vào bên trong khoang máy. Trang trí bên trong máy bay rất tinh tế, chủ yếu là bầu không khí cao cấp màu vàng và ánh sáng cực dịu nhẹ. Không chỉ có ghế sofa được chế tác thủ công bằng da thật, mà còn có phòng ngủ ấm áp, quán bar lãng mạn, phòng họp nhỏ sang trọng. Sau khi xem xét cẩn thận xong, Hoàng Thiên mới nói với Vương Tiểu Vĩ. Rất tuyệt, mua một chiếc cũng là đáng. Vương Tiểu Vĩ lập tức vui vẻ. Anh Hoàng, vậy mua một chiếc đi. 2-3 tỷ đối với anh, đúng là trò trẻ con mà. Thấy Vương Tiểu Vĩ nói vậy, Liễu Nhan bên cạnh giật mình. Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên làm nghề gì, sao lại có nhiều tiền như vậy được? Vương Tiểu Vĩ đắc ý ngẩng đầu nói. Anh Hoàng của tôi là doanh nhân vô cùng lợi hại, là ông chủ lớn đứng sau chuỗi siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên cười mắng. Tiểu Vĩ à, một ít thông tin bí mật của tôi đều bị cậu tiết lộ ra hết rồi. Anh Hoàng, chuyện này Liễu Nhan sớm muộn gì cũng biết thôi. Cái này nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như nói cho Liễu Nhan biết trước. Tiểu Vĩ, không nhìn ra cậu còn là người trọng sắc khinh bạn nha. Hai người rõ ràng đang nói đùa, nhưng Liễu Nhan ở bên cạnh căn bản không nghe nổi chuyện cười của hai người này. Lúc này cô hoàn toàn rơi vào trạng thái khiếp sợ. Không thể ngờ, Hoàng Thiên còn trẻ như vậy mà đã là ông chủ lớn của chuỗi siêu thị Phú Giai. Ở thủ đô này có ai mà không biết đến chuỗi siêu thị Phú Giai đâu chứ. Một quảng trường mua sắm Phú Giai khổng lồ như vậy, lực ép quần hùng khiến những trung tâm mua sắm và siêu thị khác đều bị lu mờ. Hơn nữa, tòa nhà Phú Giai đồ sộ, chỉ tính hai nơi này thôi mà khối lượng tài sản cũng đã không ít. Ngoài ra, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai còn có rất nhiều chi nhánh, hoàn toàn là ngày thu đấu vàng. Liễu Nhan đương nhiên biết những chuyện này, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, rất lâu sau mới hồi phục tinh thần. Liễu Nhan nghĩ thầm, cô quả thật may mắn khi có thể quen biết một người trâu bò như Hoàng Thiên. Và quan trọng hơn là Vương Tiểu Vĩ còn rất chung tình với cô, nhớ nhung coi cô như nữ thần. Nghĩ tới đây, Liễu Nhan nhẹ nhàng tiến lên vài bước, yên lặng đứng ở sau lưng Vương Tiểu Vĩ. Khoảng cách giữa hai người chắc hẳn không quá 10cm. Lúc này Vương Tiểu Vĩ đang tiếp nhận ý kiến của Hoàng Thiên cùng nói chuyện với một vị quản lý nước ngoài. Người nước ngoài thấy Hoàng Thiên đã quyết định mua một chiếc máy bay loại này, trong lòng vô cùng vui vẻ. Mỗi chiếc máy bay được bán ra đều là một khoản tài phú lớn. Người này rất nhanh dẫn Hoàng Thiên và những người khác rời đi, gần như coi Hoàng Thiên là thần tài. Vẻ nhiệt tình trên khuôn mặt của bọn họ thật sự khiến cho Hoàng Thiên phải cảm thán. Thì ra, sự nhiệt tình của người nước ngoài đúng là khiến cho người khác khó mà chịu được. Mọi người rất nhanh đã đi tới một căn phòng làm việc tạm thời cách đó không xa. Một người tóc vàng mắt xanh, nhiệt tình rót cà phê mời mọi người ngồi. Người này lấy ra một ít tài liệu, Hoàng Thiên xem một lát, cảm thấy không có vấn đề gì, sau đó hắn ký tên và thanh toán tiền đặt cọc. Chuyển giao máy bay sẽ mất một vài ngày, đến thời điểm đó sẽ thông báo cho Hoàng Thiên. Thời gian giao chỉ mấy ngày, Hoàng Thiên cũng không ngại. Ký chi phiếu xong, mọi chuyện về cơ bản đã được ấn định. Anh Hoàng, chúc mừng anh. Vương Tiểu Vĩ chúc mừng Hoàng Thiên, sau đó lại xem thời gian, lập tức đề nghị. Anh Hoàng, anh xem thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là chúng ta đi ăn một bữa no nê để chúc mừng? Cậu đúng là một tên tham ăn nha. Hoàng Thiên cười mắng, nhưng tâm trạng của Hoàng Thiên hiển nhiên đang rất tốt, lập tức hào phóng xua tay nói. Vậy chúng ta lên xe, đêm nay tôi mời, địa điểm tùy mọi người chọn. Ba người rời khỏi trung tâm triển lãm, đi tới chiếc xe đậu cách lối vào không xa. Lần này Vương Tiểu Vĩ nhất quyết không chịu lái xe. Anh ta kéo mở cửa xe, ngồi vào ghế sau cùng với Liễu Nhan. Buổi tối, dưới sự dẫn dắt của Vương Tiểu Vĩ, mọi người tới một khách sạn sang trọng, nổi tiếng ở thủ đô. Vương Tiểu Vĩ gọi một bàn thức ăn lớn, ra sức đánh chén. Sau khi ăn xong, Vương Tiểu Vĩ mạnh dạn nói. Liễu Nhan, tôi đưa cô về nhà nha. Liễu Nhan gật đầu đồng ý, Vương Tiểu Vĩ vô cùng vui, ngay lập tức cầm chìa khóa xe của Hoàng Thiên lên, rồi cười nói. Anh Hoàng, em mượn xe của anh dùng một lát nha. Hoàng Thiên cười lắc đầu, đứng trước cửa khách sạn. Hoàng Thiên nhìn Vương Tiểu Vĩ dẫn Liễu Nhan lái xe của mình rời đi, biến mất bên trong dòng xe cộ dưới màn đêm. Hắn vẫy tay chặn một chiếc taxi, tới trước tòa nhà Phú Giai. Bên dưới bãi đổ xe tòa nhà, chiếc xe Maybach của Hoàng Thiên đã đậu sẵn ở đó. Trụ sở chính của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã được chuyển từ thành phố Phù Dung đến thủ đô. Hắn cũng cho người vận chuyển chiếc Maybach của mình tới đậu sẵn ở đây. Ở thành phố Phù Dung, lái một chiếc xe sang trị giá hơn 20 triệu là điều rất khó thấy. Nhưng ở Bắc Kinh thì khác, dù có lái một chiếc xe sang trị giá hơn 20 triệu thì mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Khởi động chiếc xe Maybach, Hoàng Thiên vững vàng chạy khỏi nhà để xe dưới tầng hầm. Hắn vừa lái xe vừa nghĩ thầm trong lòng. Đúng là tiền nào của nấy, chiếc xe này dù giá trị lớn nhưng cảm giác khi lái xe thật sự rất khác biệt. Tranh thủ trời còn chưa tối hẳn, hắn định rời khỏi thủ đô trở về biệt thự ở Vân Trạch Cốc. Sau khi tắm rửa xong xuôi, khi chỉ còn có một mình, buổi tối Hoàng Thiên không có thói quen ngủ mà bắt đầu tu luyện như thường lệ. Sau khi tu vi của hắn đạt tới luyện khí cấp 9, tốc độ tu luyện rõ ràng đã chậm lại, cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Lượng linh khí tiêu hao cũng nhiều hơn, nhưng cũng may mỗi ngày đều có mấy trăm đơn vị linh khí tập hợp ở đây. Giai đoạn ở kỳ luyện khí không thể thiếu linh khí được. Sau một đêm tu luyện, dưới sự hỗ trợ của linh khí dồi dào, Hoàng Thiên cảm thấy tu vi mình dường như lại tăng lên. Hiện nay tu vi của hắn đã là luyện khí cấp 9 sơ kỳ đỉnh phong, thiếu chút đã có thể tiến vào luyện khí cấp 9 trung kỳ. Trời vừa hửng sáng, Hoàng Thiên nghĩ thầm, hôm nay có lẽ nên tới Tây Sơn Hồ Đồng. Chỗ đó có diện tích khá lớn, lại mang phong cách cổ kính, có lịch sử 200-300 năm, còn chuẩn bị vào tên của hắn. Hoàng Thiên nghĩ lại sắp có một khối tài sản giá trị như vậy mang tên mình, trong lòng vô cùng vui, đặc biệt là khối tài sản này còn chiếm đoạt được từ nhà họ Trần. Hoàng Thiên lái xe đến Tây Sơn Hồ Đồng. Khoảng 10 giờ sáng, hắn đi vào ngõ ở cửa Trạch Viện. Hoàng Thiên gặp được Trần Tự Tân. Hoàng Thiên cũng không nói nhiều, hắn chỉ nói vài câu với Trần Tự Tân rồi ký tên vào phần văn kiện. Căn nhà này đã chính thức là của Hoàng Thiên. Ký tên xong, Hoàng Thiên xua tay nói. Phó Bí Thư Trần, ông có thể đi được rồi. Nghe vậy Trần Tự Tân tức gần chết, Hoàng Thiên lại đuổi ông ta giống như đuổi một con ruồi. Nhìn Trần Tự Tân rời đi, Hoàng Thiên không nhịn được cười. Hiển nhiên tâm trạng của hắn đang rất tốt. Hoàng Thiên nhìn xung quanh Trạch Viện có diện tích mười mấy mẫu này lại càng hài lòng hơn. Trạch Viện mười mấy mẫu có bốn lối ra và bốn lối vào, có hàng chục căn phòng lớn nhỏ. Ngoài ra còn có một khu vườn ở sân sau với diện tích khá lớn. Bên trong vườn hoa còn có đình nghỉ mát, ao cá và hòn non bộ. Tòa Trạch Viện chính được phủ xanh rất tốt. Nhà họ Trần kinh doanh nhiều năm như vậy, gia tài có không ít hoa cỏ hiếm lạ, đã tốn rất nhiều công sức chăm bón, nhưng hiện nay toàn bộ những thứ này đều thuộc về Hoàng Thiên. Tòa Trạch Viện này vô cùng xa hoa, kiến trúc đều là rường cột chạm trổ, điêu khắc vô cùng tinh xảo, có một số chỗ còn mạ vàng. Bên trong tòa Trạch Viện, hầu hết những đồ đạc có giá trị đều còn nguyên vẹn. Nhà họ Trần chỉ lấy những đồ dùng hàng ngày và dẫn theo người hầu rời đi. Thấy có nhiều món đồ nội thất được làm từ các chất liệu quý như gỗ đàn mộc, hoa cúc lê, Hoàng Thiên càng hài lòng hơn. Sau khi ở bên trong Trạch Viện xem xét cẩn thận một hai tiếng, Hoàng Thiên thầm nghĩ, chỉ cần mua một số đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt rồi mời công ty dọn dẹp đến làm vệ sinh kỹ lưỡng một lần là có thể vào ở được rồi. Trước khi vào ở, dọn vệ sinh kỹ lưỡng một lần là điều rất cần thiết. Nhà họ Trần đã ở đây lâu như vậy, Hoàng Thiên không muốn nhìn thấy một chút hơi thở nào của nhà họ Trần để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Nhìn đồng hồ, đã là buổi trưa. Hoàng Thiên khóa kỹ cửa, nghĩ thầm. Không biết mình có nên đến chỗ ở của Vương Hoành Thái ăn chực một bữa hay không? Ở trong lòng Hoàng Thiên, Vương Hoành Thái là một người tốt, đối xử với mình cũng rất tốt. Đến ăn ké một bữa cơm, tiện thể nhờ một chút chuyện chắc là cũng không sao. Dù sao thì Hoàng Thiên cũng có một trạch viện lớn ở ngõ Tây Sơn Hồ Đồng, cách nhà Vương Hoành Thái không xa, cũng được coi là nửa hàng xóm. Vậy là Hoàng Thiên cười tủm tỉm về phía trạch viện của Vương Hoành Thái. Chỗ trạch viện của Vương Hoành Thái được gọi là biệt viện nhà họ Vương. Ở cửa lớn biệt viện nhà họ Vương, Hoàng Thiên thấy có hai nhân viên đang đứng gác cổng. Hắn đang định báo ra danh tính, thì một người trong đó lập tức vui mừng nói. Anh là anh Hoàng có đúng không? Anh chờ một chút, chúng tôi sẽ vào thông báo ngay. Hoàng Thiên chờ không bao lâu, nhân viên vừa nãy đi, lập tức nói. Anh Hoàng, mời anh vào, để tôi dẫn đường cho anh. Vương Hoành Thái rất vui. Ông đang chờ Hoàng Thiên ở phòng khác. Thấy Hoàng Thiên vào, Vương Hoành Thái vội vàng nhiệt tình bắt chuyện. Hoàng Thiên cũng không khách sáo, cực kỳ tự nhiên, giống như là đang trong nhà mình. Hắn ngồi xuống cầm tách trà nóng trước mặt lên, nhấp một ngụm. Hai người trò chuyện trong phòng khách. Vương Hoành Thái đương nhiên biết chuyện căn nhà của nhà họ Trần ở trong ngõ. Ông giơ ngón tay cái lên với Hoàng Thiên. Hai người lại trò chuyện thêm một lát. Hoàng Thiên cười nói. Ông Vương, trưa nay tôi không có chỗ nào ăn cơm. Tôi đến xin ăn ké một bữa có được không? Rất là hoan nghênh. Sau này chúng ta cũng coi như hàng xóm rồi. Sau này cậu nhớ đến thăm và trò chuyện với tôi nhiều hơn nha. Buổi trưa, Vương Hoành Thái nhiệt tình chiêu đãi Hoàng Thiên. Hai người nói rất nhiều chủ đề. Sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Hoành Thái lại rủ Hoàng Thiên chơi cờ vây. Trong lương đình ở vườn hoa sau biệt viện, một già một trẻ vô cùng phấn khởi chơi cờ vây. Trình độ của Hoàng Thiên cũng không giỏi, ván đầu tiên đã thua. Vương Hoành Thái thắng đến vô cùng vui vẻ, tươi cười hớn hở. Mặc dù chơi cờ thua, nhưng Hoàng Thiên cũng không ngại. Chơi cờ hoàn toàn là để giải trí. Hơn nữa hắn là người tu luyện, đầu óc linh hoạt, trí nhớ khả năng suy đoán đều vô cùng cường đại. Ván thứ hai, Vương Hoành Thái chỉ thắng nhỏ. Ván thứ ba, Hoàng Thiên thắng. Lần này Vương Hoành Thái lập tức hứng thú dâng trào, lên tiếng nói. Nào nào! Chúng ta lại đánh một ván nữa nha. Ván này tôi nhất định sẽ thắng. Hoàng Thiên đang chuẩn bị chơi thêm một ván nữa. Nhưng đúng lúc này chuông điện thoại lại vang. Hoàng Thiên lấy điện thoại ra nhìn xem. Thì ra là Sở Minh Hạo gọi đến. Thấy là điện thoại của Sở Minh Hạo, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Chắc là công ty có chuyện gì rồi. Vậy nên hắn mới nói với Vương Hoành Thái. Ông Vương, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại một chút. Vương Hoành Thái cười nói. Vậy thì cậu nhanh chút nha. Tôi chờ chơi thêm một ván nữa. Hoàng Thiên nghe xong điện thoại, nghe Sở Minh Hạo báo cáo trong điện thoại, nét mặt hắn dần dần thay đổi, nghĩ thầm. Lại còn có kẻ không có mắt như vậy. Lần này mình phải ra mặt một chút, xem kẻ nào dám ức hiếp đụng đến siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên để điện thoại xuống, thấy mặt mày Hoàng Thiên hơi khó coi. Vương Hoành Thái quan tâm hỏi. Hoàng Thiên, có chuyện gì? Hoàng Thiên kể sơ qua một lượt. Vương Hoành Thái cũng vô cùng tức giận, vỗ bàn. Sao lại có cái lý đó? Thật đúng là coi trời bằng vung. Để tôi gọi điện thoại cho Quách Kiến Hoa. Công ty xảy ra chuyện, Hoàng Thiên cũng chỉ có thể chào tạm biệt, rời đi. Kết thúc tập 41 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.